Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, mặt quỷ tướng quân. Tiểu mập mạp mình ngược lại là không chút nào để ý. Một bên cầm cái bật lửa nhóm lửa bình thủy tinh tử. Một bên hô nói, nhanh ném, ta tới châm lửa, ngươi đến ném. Hạ Du Nhiên gật gật đầu, chạy đến tiểu mập mạp bên thân, tiếp rồi đồ vật liền bắt đầu hướng phía trước ném ra bên ngoài. Bình thiêu đốt rơi xuống đất, không ngừng quét ra tầng tầng ngọn lửa, những cái kia tự chế bom rất nhanh cũng bị ném vào bầy zombie. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên miên tiếng nổ mạnh vang lên, tiểu mập mạp bom cũng coi như lập công lớn. Cuối cùng là đem lít nha lít nhít bầy zombie chiều nổ thành một đạo lỗ hồng. Nhưng đúng vào lúc này, tiểu mập mạp đem một cái Pepsi bình hướng không trung ném một cái. Một đầu biến dị ong vò vẽ bỗng nhiên bay tới, dùng đuôi gai đem Pepsi bình. Vậy mà cứ thế không có bạo tạc, bay về phía trước rồi tầm 10 mét về sau. Ầm ầm. Kia Pepsi bình rốt cục nổ bắn ra kịch liệt ngọn lửa. Đem con kia biến dị ong vò vẽ cho nổ hài cốt không còn. Ngay sau đó, tản ra hỏa đoàn rơi vào rồi cách đó không xa nhà gỗ trên. Nhà gỗ chóp đỉnh trải tại cỏ khô đệm lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Kia thế lửa lan tràn rất nhanh. Từ nóc nhà một mực lan tràn đến vách tường. Sau đó cả tòa nhà gỗ đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bỗng nhiên, Diệp Sắt cảm giác được không ổn. Đây là một loại khó nói lên lời cảm giác. Tựa như giác quan thứ 6 đồng dạng, lại như là thú loại đối với nguy hiểm bản năng. Trong nháy mắt này, Diệp Sắt bỗng nhiên cảm giác được rồi nguy hiểm tới gần. Diệp Sắt mãnh liệt một nhấn tiểu mập mạp đầu. Đem tiểu mập mạp nhấn tại mặt đất trên nói, nằm sấp xuống, bỗng nhiên, kia thiêu đốt bên trong nhà gỗ, bay ra một cây trường thương màu vàng óng, phá không mà đến, trực tiếp từ tiểu mập mạp phía trên thân thể bay lướt tới. Sau đó đính tại xa xa một gốc cây hoa anh đào trên. Nếu như không phải Diệp Sắt đúng lúc đem tiểu mập mạp nhấn ngã. Gia hỏa này hiện tại liền thành mập mạp chết bầm rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiêu đốt nhà gỗ cửa lớn bỗng nhiên, phanh, một tiếng. Cánh cửa trực tiếp bay ra, tiếp lấy một bộ người mặc vàng giáp, mang theo ác quỷ mặt nạ biến dị zombie liền cất bước mà ra. Diệp Sắt ngạc nhiên nói, mặt quỷ tướng quân, không chỉ thi hoa không ngừng một đầu. Liền mặt quỷ tướng quân cũng không dừng một bộ. Diệp Sắt suy nghĩ lấy. Này Sakura Cốc chẳng lẽ là cái nhiệm vụ tụ tập nơi? Nơi này kỳ thực có thể đem cái chết vong thùng xe đứng ba cái nhiệm vụ đều làm xong. Kia biến dị thực vật bệnh nguyên sơ thể ở nơi nào? Diệp Sắt trong lúc suy tư. Kia mặt quỷ tướng quân lại là đã đi xuống nhà gỗ phía trước bậc gỗ. Sau đó chạy vọt về phía trước chạy, mặt quỷ tướng quân, hoàng kim một sao, sau khi chết thi thể sinh ra rồi biến dị, cùng mặc trên người mang nón trụ giáp dung hợp, khiến cho thân thể cùng nón trụ giáp một thể hóa. Tốc độ mau lẹ, phòng ngự xuất sắc, lực công kích đồng dạng, Diệp Sắt trong đầu ở kiếp trước trí nhớ, rõ ràng nhớ kỹ mặt quỷ tướng quân tin tức. Trước mắt mặt quỷ tướng quân, cùng Diệp Sắt đã từng xử lý qua kia một bộ, bộ dáng cơ hồ là giống nhau, duy nhất khác biệt chính là trên mặt mặt nạ. Diệp Sắt ở kiếp trước xử lý mặt quỷ tướng quân, mang là hồng diện mắt đỏ mặt quỷ cổ, mà trước mắt này một bộ, mang là mặt xanh nanh vàng mặt quỷ cổ, khác biệt phi thường nhỏ, cho nên Diệp Sắt tin tưởng. Như là thi hoa đồng dạng, hai cỗ mặt quỷ tướng quân nhược điểm cũng giống như nhau. Vậy liền là mặt nạ, mặt quỷ tướng quân kia một thân vàng giáp vô cùng cứng rắn. Duy nhất phòng ngự yếu kém chút chính là mặt nạ, kia đồ vật là nhựa plastic, cho nên đánh giết mặt quỷ tướng quân phương pháp kỳ thực cũng rất đơn giản. Đầu tiên là đánh nát mặt nạ, đem mặt quỷ tướng quân mặt cho lộ ra. Sau đó thông qua bộ mặt vị trí đánh nổ mặt quỷ tướng quân đầu là có thể rồi. Lúc này, mặt quỷ tướng quân đã chạy đến diệp sát ba người trước mặt. Như là máy ủi đất đồng dạng, trực tiếp đem ngăn tại trước người zombie cho toàn bộ đụng bay. Diệp sát quát khẽ nói, tránh, diệp sát đi đầu hướng về mặt bên nhảy ra. Tiểu mập mạp cùng Hạ Du Nhiên y dạng vẽ hồ lô làm theo. Mặt quỷ tướng quân liền từ ba người ở giữa xuyên qua. Đi đến cây kia cây hoa anh đào trước, đem kia cán đính tại cây trên trường thương cho rút ra. Bình thường zombie là không có trí tuệ, nhưng biến dị zombie sẽ xảy ra một chút trí tuệ. Hoặc là có thể nói là bản năng, cũng không thể suy nghĩ, nhưng hiểu được sử dụng đơn giản một chút vũ khí. Đương nhiên, chỉ là sử dụng. Không cần trông cậy vào mặt quỷ tướng quân dùng ra một bộ ngàn cây vạn cây hoa lê mở thương thuật. Cho dù như thế, diệp sát lại biết rõ như cũ phải cẩn thận mặt quỷ tướng quân trong tay kia cây trường thương. Bởi vì, gia hỏa này lực lượng rất lớn, diệp sát đang nghĩ ngợi, mặt quỷ tướng quân đã chạy trốn rồi, đột nhiên nhảy lên, liền vượt ngang rồi hơn ba thước khoảng cách. Đi thẳng tới diệp sát trước mặt, giơ lên trường thương liền hung hăng hướng xuống rơi đập. Diệp sát tranh thủ nhảy lùi lại lấy rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cây trường thương rơi đập trên mặt đất. Phịch một tiếng, mặt đất trực tiếp bị trường thương cho gõ rách ra một khối. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt quỷ tướng quân muốn đem trường thương rút trở về. Lại vào lúc này, diệp sát mãnh liệt một cước giẫm ở trường thương, sau đó một cước đá vào mặt quỷ tướng quân ở ngực. Mặt quỷ lay động một chút thân thể, vậy mà không có đem trường thương cho buông ra. Diệp sát lập tức không nói hai lời, giơ lên màu bạc loan đao liền chém về phía mặt quỷ tướng quân trước mặt. Răng rác, kia mặt nạ mặc dù là nhựa plastic, nhưng bởi vì cùng mặt quỷ tướng quân nhục thể liền cùng một chỗ, cũng trở nên tương đương cứng rắn. Diệp sát một đao xuống dưới, vẻn vẹn chỉ chém ra một vết nứt. Mặt quỷ tướng quân há mồm im lặng gào thét, cánh tay trên lực lượng đột nhiên gia tăng, trực tiếp đem diệp sát cho hất bay. Tại không trung một cái lộn mèo, diệp sát vững vàng rơi xuống đất trên. Sau đó đem chứa rồi phá ma viên đạn màu bạc bụi gai đưa cho tiểu mập mạp nói. Người trước đối phó chung quanh zombie, ta tới đối phó gia hỏa này, chờ ta đánh dụng mặt nạ, người liền hướng hắn mặt xạ kích. Tiểu mập mạp mắt trợn tròn nói, ta sẽ không dùng thương a. Diệp sát nói, không có gì khó khăn, nhắm chuẩn, chụp cò súng là được, mất đi sau mặt nạ. Đại khái 2-3 phát phá ma đạn liền có thể xử lý ra hỏa này rồi. Thực sự bắn không cho phép liền đi gần một chút xạ kích. Diệp sát nói chuyện thời điểm, mặt quỷ tướng quân đã giết tới. Diệp sát tranh thủ giơ lên màu bạc loan đao chặn lại. Đem mặt quỷ tướng quân trường thương ngăn cản rơi xuống. Tiểu mập mạp vừa nhìn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem màu bạc bụi gai trước cắm ở bên hông. Dù sao, mặt quỷ tướng quân mặc cùng bình sắt tử giống như, thật muốn cầm bom nổ chết, cũng không biết rõ được lãng phí nhiều ít bom. Mà lại, vì rồi đối phương bầy zombie, tiểu mập mạp bom kỳ thực đã không nhiều lắm. Khác một bên, diệp sát đón đỡ rồi mặt quỷ tướng quân một cái trường thương. Cảm giác cánh tay hơi tê tê, này mặt quỷ tướng quân khí lực xác thực rất lớn, lấy diệp sát trước mắt vượt qua 5 điểm không phải người tố chất thân thể. Vậy mà cũng có chút nhịn không được, đã nhưng như thế, vậy liền không cần chính diện tử chiến. Diệp sát linh hoạt chợt lách người thể, né qua trường thương đồng thời liền một cước đá vào mặt quỷ tướng quân bên hông. Sau đó nhìn trường thương quét tới, trực tiếp giẫm nổi rồi quyền kích bên trong thường gặp bước nhỏ lướt ngang. không ngừng vòng quanh mặt quỷ tướng quân đi. Trong tay màu bạc loan đao không ngừng vung ra, không ngừng chạm tại mặt quỷ tướng quân thân trên, khuấy động ra một đạo màu vàng hỏa hoa, liên tục đánh chém sau. Mặt quỷ tướng quân tựa hồ bị Diệp Sát trêu chọc ra rồi hỏa khí. Bỗng nhiên giơ lên trường thương, im lặng gầm hét lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.